Kính thưa thầy chủ, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức, quận 12, thành phố Sài Gòn. Và đây là buổi thực tập thứ hai ở trong ngày. Hôm nay tôi nghe có một chim này gọi về giữa đời, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Và hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Khi mà Trịnh Công Sơn trải qua cái kinh nghiệm đó, nghĩa là Trịnh Công Sơn đang thị, đang có mặt trong hiện tại. Khi chúng ta có mặt trong hiện tại, mọi thứ trở nên sáng tỏ, mọi sự vật, sự việc hiển lộ lên, làm cho chúng ta thấy rõ được một mặt thật, bản chất thật của đời thật. Và xung quanh chúng ta có rất nhiều điều màu nhiệm không ngừng nuôi dưỡng chúng ta, nhưng cái sự nuôi dưỡng đó nó sẽ trở nên ốm yếu, gián đoạn, thậm chí là tắt ngấm khi chúng ta không kết nối được. Chúng ta không kết nối được với sự sống, nghĩa là chúng ta không có mặt với sự sống, nghĩa là chúng ta không có mặt trong giây phút của hiện tại. Tâm chúng ta cứ trôi bồng bềnh về tương lai hay là quá khứ, và chúng ta tin rằng những cái sắp xảy ra hấp dẫn hơn, mang lại hạnh phúc cho chúng ta nhiều hơn những cái đang có trong hiện tại. Tại vì hiện tại chúng ta không đủ tỉnh thức để nhận diện những giá trị hạnh phúc mà mình đang có, cho nên chúng ta lại luyến tiếc quá khứ, nhớ về những kỷ niệm êm đềm xa xưa chẳng hạn. Tại vì vậy cho nên là khả năng an trú trong hiện tại của chúng ta rất thấp, vậy cho nên hạnh phúc cũng rất thấp. Hạnh phúc phải đứng trên nền tảng tỉnh thức, an trú trong hiện tại, nhận diện, trân quý, giữ gìn, thưởng thức những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Có người nghe tiếng chim hót cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất yêu đời. Sao ta không nghe được? Rabindranath Tagore là một thi sĩ lừng danh của Ấn Độ. Ông là cùng thời với nhà vật lý xuất sắc Albert Einstein, và ông có công rất lớn trong việc vận động kết nối giữa hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương, cũng như là trong việc giải phóng dân tộc Ấn Độ. Và ông đi khắp nơi, được mục kích không biết bao nhiêu là kỳ quan trên thế giới. Thế mà một buổi sáng thức giấc, Rabindranath đã thốt lên rằng: trải bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Trước đó có hai câu là: tiêu hao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Ngay trong giây phút đó, giây phút của hiện tại, Rabindranath không suy tư, không lo lắng, không sầu muộn, không tranh đấu, không tham sân si. Lòng bình yên, lòng trống không, và sự tỉnh thức đang có mặt. Cho nên Rabindranath đã thấy được một giọt sương. Một giọt sương thì có gì là ghê gớm? Thật ra giọt sương thì cũng chẳng có gì là ghê gớm, nhưng mà cái sự kiện bạn đứng đó không có phiền não xâm chiếm con người bạn, không để bất cứ nỗi lo lắng sầu muộn nào chiếm cứ tâm hồn bạn, để bạn có thể nhìn thấy một thực tại đang có mặt rành rành với bạn. Bạn đứng đó và đối tượng kia có mặt đó cho bạn. Đối tượng kia hiện ra, bạn cũng hiện ra, hai đối tượng tiếp xúc sâu sắc với nhau. Đó là một sự kiện rất lớn. Đó là chỉnh thể hài hòa tốt đẹp nhất giữa các cá thể vận hành trong một bản thể này. Và trong chỉnh thể đó, chúng ta đạt được trạng thái an vui, thảnh thơi, nhẹ nhàng, bình an. Nhưng mà chúng ta không biết điều đó, cho nên là chúng ta cứ khuấy tung cuộc đời mình lên. Chúng ta chạy theo những ham muốn, chúng ta cố gắng loại trừ những điều bất như ý để mong có được sự an bình, để mong có được nhiều hạnh phúc. Và chúng ta đã làm. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, ngày hôm qua có thể Sơn không nghe, ngày hôm kia trước đó có thể Sơn chìm vào những bản nhạc đau lòng của mình, có thể Sơn chìm vào men rượu, có thể Sơn chìm vào tình ái. Sơn không phải là thiền sư, cho nên Sơn cũng yêu đương lộn xộn lắm. Và Sơn hay ở chỗ là có lúc mê nhưng mà có lúc tỉnh, có lúc như là một thiền sinh thực thụ, đẩy hết mọi ngoại cảnh xung quanh qua một bên, thả lòng thư thái để thưởng thức những giá trị màu nhiệm của cuộc đời. Hôm nay bạn nghe cái gì? Nghe pháp thoại hả? Cũng được, nhưng mà không biết là có ở đây 100% để nghe pháp thoại hay không, hay là cũng lén lén chạy về nhà, đưa tâm về nhà để xem coi con cái bây giờ nó làm sao rồi, nhà cửa ra sao, công việc có ổn hay không. Tại sao có người nghe được tiếng chim hót trong giây phút này mà có người không nghe được? Tại vì người đó đang sử dụng điện thoại, người đó đang lên mạng, người đó đang xem TV, game show. Tôi nghĩ ba đối tượng đó đáng gượng, nó phá hỏng tâm thức của chúng ta. Có thể nói thiền trị những thứ đó, nó có thể là một cái loại hình giải trí theo cách bạn định nghĩa, nhưng mà tôi không nghĩ nó là giải trí đâu. Cái gì mà làm bạn bớt căng thẳng, bớt đau nhức và để lại một cái hậu quả rất là tốt, nó nuôi dưỡng được những hạt giống lành ở trong bạn, thì nên chọn cái loại giải trí đó. Còn có những cái loại nó nhiều khi không có giải trí gì cả, nó chỉ đập vào đầu bạn những cái âm thanh ồn ào, những cái sự tranh đua hơn thua, những cái sân si trong cái game show như vậy, thì nó nuôi dưỡng cái gì? Và vì vậy cho nên là rất khó để định tâm. Nếu bạn muốn thực hành thiền được và bạn ý thức rất rõ thiền có công năng chuyển hóa những khổ đau, chữa lành những vết thương trong tâm hồn, làm cho bạn trở nên minh mẫn và sáng suốt, giúp bạn có thể làm chủ được những cảm xúc bên trong của mình, mở ra một tương lai chắc chắn cho bạn, thì bạn phải can đảm cắt bỏ bớt những cái gì nó có ảnh hưởng tới thiền tập, trong đó âm nhạc. Cái loại âm nhạc mà quý vị mới vừa nghe là loại âm nhạc lưu giữ. Những bài hát mình nghe, mình ngộ ra được nhiều vấn đề. Mình nghe, mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Mình nghe, mình cảm thấy được nuôi dưỡng. Thì chúng ta gọi là những bài hát có tính chất nuôi dưỡng. Nhưng mà cũng có nhiều bài hát có tính chất tàn phá. Nó nuôi dưỡng những hạt giống phỉ nỉ, sầu muộn, bi ai, khóc lóc, kêu than. Cái gì đó, phận là con gái chưa một lần yêu ai. Trời ơi, sao mà đi đâu cũng nghe cái bài hát đó. Tôi đi từ phi trường trở về cũng nghe bác tài nghe bài hát đó. Rồi từ nhà đi ra phi trường cũng bác tài khác, là bác tài khác cũng nghe bài đó. Cái gì mà than thở dữ vậy? Duyên phận hả? Cái đó mình đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho số phận. Rồi còn tùy thuộc vào bên đục hay là bên trong, không có gì trách nhiệm về phía mình hết. mình đừng có nghe những cái bài hát đó, nó làm cho mình yếu đi, nghe xong là yếu đi. Mình thấy đúng quá, cuộc đời mình như vậy đúng quá, mình chọn nhầm bến rồi, chọn nhầm người rồi, chọn lại hả? Đâu có được. Tất cả mình là thiền sinh thì mình phải có một niềm tin chắc chắn rằng khổ hay là không là do chính mình, không có đổ thừa. Mà có lỡ đổ thừa thì mình biết đó là giây phút yếu lòng của mình, chịu không nổi nữa thì đổ thừa thôi. Chứ còn khi mà mình bình tĩnh, mình vững chãi trở lại thì nhất định không đổ thừa, là do mình chưa đủ vững chãi, trái tim chưa đủ lớn để chấp nhận những yếu kém, những khó khăn của người khác, và chưa đủ nội lực để giúp cho đối phương thay đổi. Thành ra quý vị muốn đạt được cái này thì phải bỏ bớt những cái khác. Muốn phát triển giá trị chiều sâu, muốn trở thành một con người sống sâu sắc, sống tỉnh thức, thì nên tránh xa bớt những cái loại âm nhạc, những cái loại văn nghệ giải trí như vậy. Tôi xin nhắc lại là ba thứ nó có thể làm đảo lộn tâm thức của bạn, và nó đưa vào không biết bao nhiêu là rác rến mỗi ngày. Cơ bản đó là điện thoại. Hiện nay những cái loại điện thoại mà có thể kết nối được internet rất là nguy hiểm. Dĩ nhiên bản thân chiếc điện thoại nó không nguy hiểm, nhờ vì chúng ta yếu quá cho nên chiếc điện thoại đã quật ngã chúng ta. Cái câu chuyện mà tôi kể trong cái cuốn sách Làm Như Chơi, tức là có ông lão đó, ông ngồi ông câu cá, câu hoài không thấy con cá nào cắn câu hết, buồn quá, ngủ thiêu thiêu. Buồn quá mà ngủ thiêu thiêu thì gọi là buồn ngủ. Thì bỗng dưng con cá nó đớp đớp mồi và nó giật cây cần câu, lôi cây cần câu đi. Thì ông lão mới giật mình, mới lao theo chụp cây cần câu và ông lao xuống hồ luôn. Thì từ xa một đứa bé nó ngồi với bố của nó, nó thấy cái cảnh ngộ quá, nó nói: bố ơi bố, bố nhìn kìa, ủa như vậy là ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố? Tại nó giật ổng xuống hồ mà. Quý vị đang câu điện thoại hay là điện thoại đang câu quý vị? Đáng lẽ mình phải câu cái điện thoại chứ, nhưng mình đụng cái thứ gì là cái thứ đó nó quật mình ngã liền. Thương người nào là bị người đó quật ngã liền. Làm dự án nào bị dự án nó quật ngã liền. Mất phong độ, mất tươi tỉnh, mất sự dễ thương, mất sự ngọt ngào tử tế vốn có. Vậy thì Đức Phật không có khuyên chúng ta không làm dự án, không khuyên chúng ta không tiếp xúc với cuộc đời, mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy tu luyện trước, hoặc là tu luyện song song với việc đi vào trong cuộc đời, để chúng ta luôn ở thế chủ động. Chiếc điện thoại, TV và máy tính, internet, ba thứ đáng sợ. Vậy thì để có thể phát triển chánh niệm liên tục thì quý vị cần đặt mình vào một cái không gian không có ba thứ đó. Và kể cả chuyện trò nữa, tôi không biết tại sao mà người Việt Nam mình thích chuyện trò tới như vậy. Mà ngộ ở một điều là đàn ông mà cũng thích nói chuyện đó. Trong một cái khóa thiền mà tôi đi nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, các đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, hay là ở nhà bị xì trét với vợ quá chịu hết nổi rồi, thành ra tới khóa thiền gặp các ông để tâm sự, hay là bây giờ đàn ông cũng bị trầm cảm giống như phụ nữ, và khi bị trầm cảm thì thường chôn giấu rất nhiều tâm sự ở bên trong. Và khi gặp được một đối tượng mà cảm thấy an toàn, nó sẽ bung ra hết. Mà quý vị biết là khi mình thiền tập mà mình nói nhiều á thì năng lượng nó tản mát. Đó là lý do tại sao ở các trung tâm thiền đa phần là buộc chúng ta phải thực tập im lặng suốt trong thời gian khóa thiền diễn ra. 10 ngày, 21 ngày. Thậm chí những trung tâm thuộc về quán thân, như là của Ngài Thiền Sư Mahasi, và ở đó bao nhiêu ngày là im lặng bấy nhiêu ngày. 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Dĩ nhiên là cần trao đổi những câu ngắn gọn đơn giản thì được. Và các vị thiền sư còn đưa ra cái nguyên tắc là khi nói chuyện không được nhìn trực tiếp vào người kia, cúi nhìn xuống đất vậy nè. Nó hơi khác với văn hóa lịch sự của Tây Phương, khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng mà cái tâm mình nó phức tạp quá, nhìn vào mắt người kia bắt đầu để ý rồi xăm soi, rồi nhận xét rồi phê bình, sao mắt có một mí à? Ví dụ vậy. Cho nên các vị thiền sư muốn chúng ta tách ly cảnh mất thì mới tu được. Quý vị đừng có nói cái giọng anh hùng rằng là ở đâu tôi cũng được. Dĩ nhiên chúng ta tu trên tinh thần đó, ở mục tiêu cuối cùng, nói như thiền sư Trần Nhân Tông, đó là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là tu làm sao mà mình có thể tiếp xúc mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng mà tâm không bị lay động, không có nỗi tâm tham, không có nỗi tâm sân, đối cảnh vô tâm. Vô tâm có nghĩa là không có phiền não xuất hiện. Thì đó chính là cái cốt tủy của thiền tập. Chúng ta sẽ đi tới chỗ đó. Nhưng mà muốn đi tới được chỗ đó đó, chúng ta phải trải qua những bài thực tập nền tảng cơ bản. Mà bài đầu tiên đó là tách ly ngoại cảnh. Quý vị muốn hành thiền có phẩm chất, muốn đạt được một cái đà chánh niệm, thì buộc quý vị phải đến trung tâm thiền, trải nghiệm qua ít nhất là 10 ngày. Thì quý vị mới xây dựng được cho mình một thói quen hành thiền liên tục, liên tục, liên tục. Tại vì ở đó quý vị chỉ có hành thiền thôi mà không làm gì cả. Tại quý vị chỉ nhớ có một điều đó thôi. Còn ở ngoài cuộc sống quý vị nhớ rất là nhiều điều, phải phân tâm lo lắng giải quyết rất nhiều vấn đề, nên quên luôn việc hành thiền. Còn đến trung tâm thiền không có việc gì để làm cả, ngoài cái việc hành thiền. Cho nên chỉ có hành thiền, hành thiền và hành thiền. Ở đó không được nói chuyện. Dĩ nhiên là không được sử dụng điện thoại, không có internet. Ở đó chỉ có rừng cây, chỉ có đồi, chỉ có sông, chỉ có con người. Những con người im lặng hành thiền liên tục, liên tục và liên tục. Cái hay của việc chúng ta đến sinh hoạt ở một trung tâm thiền, đó là đại chúng ở đó hàng chục, hàng trăm người, ai cũng hành thiền hết. Mình nhìn những cái bước chân chậm rãi, khoan thai, đỉnh đạt của họ. Nhìn những người tinh tấn giữa trưa ra ngồi dưới gốc cây, lưng thẳng đứng để tĩnh tọa. Nhìn những ánh mắt khép lại, không muốn tiếp xúc với ngoại cảnh, để chuyên chú sâu vào bên trong. Mình rất là cảm phục. Và mình bỗng dưng muốn hành thiền, có động cơ để hành thiền. Còn khi mình hành thiền ở nhà thì mình phải chống chọi rất là nhiều thứ, nhất là sự can thiệp của những người thân sống xung quanh mình, họ không chấp nhận việc hành thiền của mình nữa. Cho nên trở nên rất là khó khăn. Và như buổi sáng tôi có nói, hành thiền là một sự kiện rất là lớn, một cuộc cách mạng hóa bản thân, chống lại những thói quen lặp đi lặp lại xảy ra mỗi ngày. Mỗi ngày vào giờ này quý vị làm gì? 3 giờ chiều, chắc là chạy ngược chạy xuôi trong văn phòng, hay là buôn bán ngoài đường, nói chuyện với khách hàng, đối phó với sếp, rồi chuẩn bị lo cơm chiều. Có ai giờ này đi ngồi thiền không? Và ngoài 700 con người ngồi ở đây thì ngoài kia có rất nhiều người họ không có may mắn như chúng ta, chưa sắp xếp được để ngồi xuống đây, chưa có điều kiện thuận lợi để những người thân ở nhà chấp nhận làm những công việc của chúng ta để cho chúng ta có một ngày ở đây. và kể cả họ cũng chưa có đủ nhân duyên để biết tới thiền, để đưa ra một cái quyết định là đến đây để hành thiền. Quý vị gác lại rất là nhiều thứ để có mặt ở đây. Ở đây không có điện thoại, không có loại hình giải trí, ở đây không có gì hấp dẫn hết. Ở đây chỉ có sự thực hành, quay vào bên trong. Và quý vị nhìn xem, rất rất nhiều các bạn trẻ đang ngồi ở đây. Đó là một tin vui rất lớn. Chúc mừng cho các bạn trẻ đã ý thức được việc. Những người đang có mặt ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ, đã ý thức được việc giữ tâm rất là quan trọng. Và nó hoàn toàn ảnh hưởng tới phẩm chất của đời sống. Mình có rất là nhiều thứ quý vị. Mình có quyền lực, có địa vị, có nhiều điều kiện vật chất. Chỉ cần một cơn giận nổi lên, một nỗi hờn ghen, một nỗi sợ hãi, là nó phá sạch những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Tất cả những gì mình đang có đều trở thành vô nghĩa. Mà nếu trong lòng mình bị trúng thương, người thương của mình để cho mình một vết thương, tổn thương tâm lý, mình có một cái định kiến sâu nặng với người đó, mình có một thành kiến sâu nặng với người đó, mỗi lần gặp người đó, tiếp xúc người đó, thở không nổi, và bắt đầu mình nhìn cuộc sống này bởi một lăng kính rất là tiêu cực, thì thử hỏi mình có thể có hạnh phúc được không quý vị? Có bình an được không? Cho nên khi quý vị ngồi ở đây là quý vị đã ý thức được việc giữ tâm quan trọng như thế nào. Giữ một tâm hồn bình yên, trong sáng, sáng suốt, định tĩnh là quan trọng như thế nào. Và tất cả chúng ta đang quyết tâm để luyện tập, để rồi chúng ta thấy được rằng sống trong đời sống này có được hạnh phúc chân thật không có khó, có được tình yêu chân thật không có khó. Đó là điều có thể xảy ra được khi chúng ta tin vào chính mình, tin vào khả năng làm chủ chính mình, tin vào khả năng làm chủ con tim mình, tin vào khả năng có thể thanh tịnh hóa cái thấy của mình. Thì chúng ta tin rằng cuộc đời này có rất nhiều giá trị mầu nhiệm và vô cùng đáng sống. Bởi vì chúng ta tin rằng Đức Phật đã từng nói, tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Vạn pháp duy tâm tạo. Cho nên chúng ta đừng có cố gắng thay đổi hoàn cảnh, đừng cố gắng thay đổi người khác. Dĩ nhiên là khi chịu đựng nó hết nổi rồi thì mình xin người đó bớt khó chịu lại một chút, bớt làm khó một chút. Hoặc là hoàn cảnh quá khó khăn thì mình cố gắng giảm nhẹ đi một chút. Chứ còn mình biết chắc một điều rằng không có khó khăn này thì cũng là khó khăn khác. Người đó có thể dễ chịu lúc này, nhưng người đó cũng có thể khó chịu lúc khác. Người đó có thể hạn chế được khó khăn của họ lúc này, nhưng lúc khác thì chưa chắc. Cho nên rất khó để có thể tin rằng mọi thứ xung quanh sẽ luôn xảy ra theo ý chúng ta muốn. Đức Phật khuyên chúng ta đừng bao giờ như thế, chúng ta sẽ khổ mãi. Mà Đức Phật khuyên chúng ta và dạy chúng ta những phương pháp quay trở vào bên trong để làm chủ con tim của mình, làm chủ cảm xúc của mình. Và khi chúng ta làm chủ được những vọng động, những cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ nhìn những cái khó khăn kia chẳng là gì cả, hoặc là khó khăn chỉ là khó khăn thôi, những điều bất như ý chỉ là những điều bất như ý thôi, chứ không phải là khổ đau. Những điều bất như ý chỉ trở thành khổ đau khi chúng ta cộng thêm vào thái độ chống đối. thái độ muốn loại trừ, thái độ muốn tránh né. Chúng ta muốn loại trừ, muốn tránh né, muốn chấm dứt những điều bất như ý xảy ra mà không làm được, cho nên chúng ta khổ đau. Khổ đau là trạng thái ở trong tâm, còn khó khăn là cái xảy ra ở bên ngoài. Cái xảy ra ở bên ngoài nó chỉ trái với ý chúng ta thôi, chứ nó không làm cho chúng ta khổ được. Nó chỉ làm cho chúng ta khổ khi chúng ta chống lại nó. Nếu không chống lại đó thì làm gì? Đức Phật nói hãy chấp nhận nó đi. Ngu làm sao chấp nhận? Mình nói ngu làm sao chấp nhận, hèn sao chấp nhận, tội gì phải chấp nhận. Thật ra quý vị, một người có trái tim lớn mới có thể chấp nhận được một người có trái tim nhỏ. Nói một cách khác là một người có trái tim nhỏ thì không thể nào chấp nhận được một người có trái tim lớn. Mình chấp nhận được người đó tại vì mình là người lớn. Có dung kẻ dưới mới là lượng trên, nói như cụ Nguyễn Du. Vì lượng trái tim mình lớn cho nên là mình không có chấp nhất những lầm lỡ, những yếu kém của người kia. Mà lượng trái tim lớn á, là sao? Là chúng ta rất là vững chãi. Chúng ta không đánh giá quá cao hoàn cảnh. Chúng ta không có chúi mũi vào đối tượng đó để mong muốn đối tượng đó lúc nào cũng vừa ý mình. Một người có trái tim lớn, một người có đời sống vững chãi là người đó làm chủ bản thân rất tốt. Họ đề cao, họ quan trọng cái việc tâm họ như thế nào thôi, còn hoàn cảnh không quá quan trọng. Cho nên hoàn cảnh có xảy ra khác với ý của họ thì cũng không dễ dàng làm cho họ nao núng hay là phản ứng. Chúng ta chỉ trở nên phản ứng, mà phản ứng một cách dữ dội là tại vì chúng ta quá chú ý vào hoàn cảnh. Thì quý vị hành thiền, một trong những kỹ thuật quan trọng quý vị nên nhớ đó là hãy để mọi kinh nghiệm đi ngang qua chúng ta diễn ra một cách tự nhiên mà đừng điều khiển nó. Nói một cách khác là chúng ta chấp nhận mọi kinh nghiệm nó đến với chúng ta trong giờ thiền tập mà chúng ta không mong cầu phải là cái gì. Khi ngồi thiền dĩ nhiên là chúng ta muốn được định tâm, phải không? Và vì cái muốn đó mà làm chúng ta căng thẳng, khó chịu, thậm chí là khó thở, ngột ngạt. Tại vì mình muốn nó như thế này mà nó diễn ra như thế kia. Cái này là mình mang theo cái thói quen hay điều khiển, hay áp đặt đi vào trong thiền tập. Trong thiền tập là tối kỵ sự điều khiển. Thiền tập không cho phép bạn nhúng mũi vào, can thiệp vào cái gì nó đang diễn ra trên đối tượng mà bạn đang quan sát. Vì xin nhớ dùng cái kỹ thuật hành thiền này. Và khi mình hành thiền lâu mà không có kết quả là do mỗi lần ngồi xuống là điều khiển hơi thở, điều khiển những vọng tưởng liên tục. Rất là khó để không điều khiển một đối tượng đang diễn ra không đúng với ý mình, phải không quý vị? Nhất là những vị nào có con là bắt đầu điều khiển con suốt cho tới khi nào mà nó không cho điều khiển nữa thôi. Chứ còn điều khiển được là điều khiển, tại vì mình có quyền mà. Mình làm, mình muốn nó làm theo ý mình cho mình thích. Đức Phật nói nguyên nhân khổ đau là từ đó, từ cái thói quen thích điều khiển đối tượng theo ý của mình. Tại vì chúng ta phải biết một điều rằng là chúng ta không bao giờ điều khiển được một đối tượng nào mãi, được vài lần, vài chục lần, nhiều lắm là vài trăm lần. Có một lúc nào đó đối tượng đó không cho chúng ta điều khiển nữa, chúng ta sẽ sốc, đau đớn, vật vã và khổ sở, nghĩ rằng là nó hết thương mình rồi, nó ngỗ nghịch, nó chống đối, nó bất hiếu đối với mình. Nhưng mà sự thật chẳng qua là con mình nó muốn lấy lại chủ quyền của nó muốn tự quyết định cuộc đời của nó. Đó là một cái quyết định đúng đắn. nhưng mà chúng ta không chấp nhận được. Vì chúng ta có tiền, chúng ta có quyền lực, nên chúng ta điều khiển luôn người bạn đời của mình. Và muốn người bạn đời mình phải phục tùng theo mọi ý kiến của mình. Mà chúng ta có hạnh phúc không? Chúng ta chỉ hả hê khi người đó làm theo ý mình, nhưng mà sẽ có lúc người đó sẽ không làm theo ý của mình. Hoặc là chỉ có người đó vì lý do gì đó họ làm theo ý của mình, nhưng có vô số người khác không vì lý do gì mà phải làm theo ý của mình. Cho nên là mình sẽ đau khổ. Nghĩa là khi bạn càng cố gắng điều khiển những đối tượng này thì bạn sẽ càng chống đối những đối tượng mà bạn không điều khiển được. Nghĩa là một mặt chúng ta phát triển tâm tham, một mặt chúng ta phát triển tâm sân. Khi thiền tập, Đức Phật đề nghị chúng ta hãy bắt đầu từ cái đầu mối đó. Hãy nhìn thẳng vào tâm của mình mà tu tập. Đầu tiên là chúng ta tu ở trên thân, tu ở trên cảm thọ. Rồi bây giờ đi thẳng vào sào huyệt của bản ngã, tu ở trên tâm, nhìn vào thái độ phản ứng của mình. Chứ còn tu mà chỉ ngồi thiền yên định suốt 2 giờ đồng hồ không nhúc nhích thì cũng hay hơn là những người không ngồi thiền được. Nó hay hơn những người tâm còn lao sao trộn rộn. Nó mang rất nhiều lợi ích. Nhưng mà khi rời khỏi gói ngồi thiền, mình vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, vẫn đầy sân si, thì việc hành thiền như vậy không mang lại kết quả thiết thực. Có nhiều truyền thống thiền tập, khi bạn ngồi thiền, bạn phải lấy thấy luồng ánh sáng chạy lên, chạy xuống. Chiều ngày hôm qua, có một bạn tới đây chia sẻ là bạn thực tập theo cái dòng thiền, thấy một cái quả cầu sáng ở trước bụng. Để làm gì? Để bạn cảm thấy hấp dẫn trong cái giờ ngồi thiền đó, để quên đi những nỗi khổ niềm đau của thực tại. Mà được bao lâu? Bạn có ngồi 24 giờ trong ngày không? Không. Bạn chỉ ngồi được nửa giờ hay là một giờ. Còn mấy mươi giờ còn lại bạn sống với kiểu nào? Với thói quen cũ, tình trạng cũ, không có gì thay đổi được cả. Vậy thì bạn chỉ nên học thiền, luyện tập thiền, phải đi tới mục đích là thay đổi được con người của bạn, thay đổi cục diện đời sống của bạn, từ mê chuyển sang tỉnh, từ yếu đuối chuyển sang mạnh mẽ, từ bị cuốn hút vào các đối tượng trở nên tự chủ, từ tham sân si một cách bản năng trở nên có thể kiềm tỏa tất cả những năng lượng tiêu cực đó, từ khó thương trở thành dễ thương, từ ích kỷ trở thành bao dung độ lượng. Nói chung là sự thực tập nào cũng phải đứng trên nền tảng của đạo đức hết. Phải làm cho con người trở nên thánh thiện hơn thì đó mới là sự thực tập cần thiết. Chứ còn chúng ta thấy những quan tướng kia để làm gì? Không giúp ích được gì cả. Cho nên ngay cả trong cái dòng thiền Vipassana đó, dòng thiền quán mà Đức Phật đã trao truyền và được các vị thiền sư ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan gìn giữ rất là cẩn thận, thì nó cũng có rất nhiều dòng. Có dòng chuyên về định không, có dòng chuyên về quán nhưng mà quán thân thôi, có dòng chuyên về quán hơi thở thôi, có dòng chuyên về quán thọ ở trên thân thôi, có dòng chuyên về quán tập. Thì cái vị thầy dạy thiền của tôi là thiền sư Sao Te Chán Ni Ra, người Tích Lan nhưng mà lại tu tập ở Miến Điện. Khi tôi gặp vị thiền sư đó thì thiền sư 84 tuổi, gặp ở Mỹ. Và thật là may mắn khi mà cái phương pháp mà vị thiền sư hành trì và dạy cho tôi đó là quan sát tâm. Mặc dầu là có kết hợp một ít về quan sát thân, nhưng mà trọng tâm vẫn là quan sát phiền não, quan sát những thái độ phản ứng của chúng ta trên mỗi tình huống, mỗi sự việc khi chúng ta tiếp xúc. Xin nhắc lại là chúng ta cần học phép định tâm. Và chỉ khi nào chúng ta có được một ít định lực thì khi chúng ta chọn một đối tượng để quan sát, chúng ta mới có thể quan sát lâu bền được. Còn nếu không, tâm chúng ta sẽ dịch chuyển sang đối tượng khác liên tục. Nhưng mà cái trái tim của thiền tập, cái the heart of meditation, đó là mindfulness, là chánh niệm. Đó là khả năng nhận biết tinh tường những gì đang xảy ra ở bên trong của bạn, và nếu được là thế giới xung quanh bạn. Ở bên trong chúng ta có thể chia làm ba lớp. Một là trên thân thể, hiện giờ tình trạng cơ thể của bạn như thế nào? Mỏi lưng quá, ghi nhận là đang mỏi lưng. Đau vai quá, ghi nhận là đang đau vai. Thoải mái, thư giãn quá, ghi nhận là thư giãn thoải mái. Bạn nhớ, xin nhớ kỹ là chỉ ghi nhận mà không can thiệp, không nhúng mũi vào. Bạn không nên khi bạn mỏi quá, bạn cố gắng tưởng tượng bạn khỏe trở lại, hay là bạn cố gắng làm cho nó khỏe trở lại. Nhưng cái điều hay là khi bạn đem năng lượng chánh niệm chú ý vào cái phần nhức mỏi trên cơ thể một hồi á, thì nó bắt đầu thư giãn trở lại. Và cái tiến trình thư giãn được nhiều hay ít, nhẹ hay là mạnh, thì bạn phải ghi nhận suốt tiến trình đó, mà nó không thuộc vào sự quyết định, sự nhận, cái sự ép buộc của bạn. Khi bạn nhìn vào các dòng cảm thọ của mình, bạn ghi nhận tôi đang cảm giác khó chịu, thì ghi nhận là tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cảm thấy tình trạng tâm tôi đang giật giờ, muốn chìm vào cơn buồn ngủ, hãy ghi nhận như vậy. Hoặc là tôi cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái, cứ ghi nhận như vậy. Rồi sâu thêm một lớp nữa, hãy nhìn sâu vào trong tâm của quý vị đi. Bây giờ chúng ta nương vào tiếng chuông để nhìn sâu vào trong tâm chúng ta thấy gì. Không thấy gì thì ghi nhận là không thấy gì. Thường những lúc mình ngồi yên như vậy thì tâm mình nó cũng khá ngoan ngoãn, nó không có lộn xộn để mình nhìn thấy những phiền não. Khi bạn ngồi thiền, thỉnh thoảng có vài vọng tưởng đi tới đi lui vậy thôi, chứ ít thấy phiền não lắm. Khi bạn đứng lên, rời khỏi gối ngồi thiền, tiếp xúc với người ấy, những cái người mà hay kiếm chuyện với chúng ta, những người mà không có hợp khẩu, không có hợp ý, thì mới bắt đầu thấy phiền não. Khi tiếp xúc với cảnh, thì chúng ta hãy tha hồ mà quan sát tâm. Lúc đó tâm nó quậy dữ dội lắm, đủ thứ phân biệt, coi thường, khinh miệt, chê bai, trách móng, trách móc, hay là hờn giận, hay là ghen ghét, hàng loạt những phiền não sinh khởi. Chỉ e là chúng ta không đủ tỉnh thức để nhận diện ra những điều đó, hoặc là định lực chưa đủ mạnh để chúng ta có thể quan sát phiền não đó từ khi nó sinh ra, hình thành và diệt đi. Và khi nhìn vào phiền não thì là bị phiền não nó quật ngã liền. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tập thật là kỹ những bài thuộc về định ở trên thân, định trên hơi thở một thời gian cho thuần thục. Để rồi sau đó chúng ta đi tới bài thực tập chính của thiền tập, đó là quan sát tâm, quan sát những phiền não. Và khi quan sát tâm, quan sát phiền não, quý vị xin nhớ cho điều kiện đó là không bỏ thái độ vào, không nhúng mũi vào, không can thiệp vào. Đây là điều kiện rất là quan trọng. Quý vị mà không có được cái kỹ năng này trong khi hành thiền thì không đi xa được trên con đường thiền tập. Một mặt quý vị đã đạt được một cái khả năng là như hồi sáng tôi nói là mình chỉ ngã người ra ghế và xem cuốn phim từ từ mở ra. Mình nhìn vào tâm của mình giống như mình xem một cuốn phim vậy. Mà phim thì nó cứ diễn ra thôi, mình đâu có thay đổi được nội dung phim đâu, phải không? Mình đâu có can thiệp vào cuốn phim được. Mình chỉ là người, mình chỉ là khán giả, mình chỉ là người thưởng thức thôi. Cho nên không có ý kiến, ý cò gì cả. Thì quan sát tâm cũng vậy. Quý vị phải tập lùi lại một bước. để quan sát những gì đang xảy ra trong tâm của mình, mà chớ can thiệp vào, chớ nhúng mũi vào. Mà cái này nó không chỉ đúng với quan sát tâm, mà nó đúng với quan sát thân, quan sát thọ luôn. Chúng ta lùi lại một bước, giống như mình đặt một cái camera, một cái máy quay phim vậy đó. Mình quay về cái dáng đi, cái dáng ngồi, cái dáng đứng của mình, mình cảm nhận rất là rõ. Rồi trong cái camera đó, mình thấy luôn những cảm giác dễ chịu vừa đi ngang qua mình, hay là trong mình đang tồn tại một cảm giác khó chịu, mình cũng biết luôn. Quý vị đang khảo sát chính mình đó, đang trở thành nhà khoa học của chính mình đó, đang đi vào thế giới nội quan. Mà những cái thông tin này đó, không nhà khoa học nào có thể cung cấp được. Quý vị chính là những cái người tìm ra những thông tin chính xác nhất về thân phận của mình. Và tiếp theo nữa là quý vị nhìn vào trong tâm mình, thấy cái gì ghi nhận cái đó. Làm sao quý vị có được một cái thái độ là thấy cái gì ghi nhận cái đó, không can thiệp vào. Và quý vị sẽ làm được trong giờ thiền tập. Tại vì khi thiền tập đó, năng lượng của mình mạnh lắm, và mình đủ sức để nhìn vào một đối tượng mà không can thiệp. Chỉ có điều là vì mình mới bắt đầu thực tập cho nên mình quên. Mình đi theo thói quen cũ là hay điều khiển. Thí dụ như là điều khiển hơi thở vào, điều khiển hơi thở ra, làm cho hơi thở nó mịn màng, làm cho hơi thở nó an tịnh. Cái đó là điều khiển. Chúng ta không làm như vậy. Chúng ta nhắc cho mình nhớ rằng là không được điều khiển. Để mọi thứ nó tự nhiên, let it be, để nó vậy đi. Tiếng Anh có cụm từ là let it be, hãy để nó như vậy đi. Để nó như vậy rồi nó hư làm sao? Phải nói chứ. Mà nói nó có thay đổi được đâu mà nói. Không phải muốn thay đổi một tình trạng là nhờ vào cái sự nói rất nhiều của mình, nói cho nó nhức cái đầu bể óc nó ra luôn để nó thay đổi, không phải. Nhiều khi con mình nó biết rồi, khổ quá, nó mãi, nhưng nó chưa thay đổi được. Nó cần một số điều kiện khác nữa. Cũng như mình à, mình muốn ngồi ở đây cũng dựa trên rất nhiều điều kiện nào đó thì mình mới ngồi ở đây được. Dựa trên rất nhiều thuận duyên lẫn nghịch duyên thì mình mới ngồi ở đây được. Thì không cách nào mà mình đề nghị người thương mình tới đây ngồi chung với mình liền được khi họ chưa trải qua một số điều kiện cần thiết để đem họ tới đây. Một thói quen muốn thay đổi nó phải dựa trên rất nhiều điều kiện. Mà điều kiện đó không phải là do sự la hét, do sự càm ràm, do sự nhắc nhở liên tục của mình. Nhiều khi điều kiện chính là đừng nói gì nữa. Chỉ cần mình không nói gì nữa là bên kia làm. Không tin quý vị về đừng nói gì ông xã. Tại đàn ông ngại, ghét nghe nói lảm nhảm mình lỗ tai lắm. Nhiều khi tính làm rồi mà nghe nói tự ái quá, không thèm làm luôn. Quý vị phải nhớ cho rằng là mỗi đối tượng đều luôn dịch chuyển, đều luôn thay đổi, đều vô thường. Bữa nay như vậy, ngày mai khác. Giờ phút này là như vậy, giờ phút khác là khác. Mình phải để tiến trình nó diễn ra tự nhiên. Nó còn khác nữa mà, nó có cố định mãi như vậy đâu mà lo. Mình lo sốt vó như vậy là tại vì mình tưởng nó là như vậy mãi mãi. Đó là cái thấy sai lầm. Tôi rất là thích cái bài hát What a Wonderful World. Trong đó có câu là I hear babies cry, I watch them grow, they will learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Tôi nghe tiếng em bé khóc. I hear baby cries, I watch them grow. Tôi nhìn chúng lớn lên. But they will learn much more. Và chúng nó sẽ học rất là nhiều thứ. They will learn much more then I'll ever know. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết hết được những điều mà chúng học hỏi. Đó là một người lớn rất là rộng rãi, rất là độ lượng, rất là hiểu biết. Để con mình nó lớn lên tự nhiên, nó còn học hỏi rất là nhiều thứ trong cuộc đời này. Mà cái sự trưởng thành của nó không có tùy thuộc duy nhất vào sự dạy dỗ của chúng ta. Nó còn phải tự học hỏi rất là nhiều. Cho nên I think to myself, cho nên là tôi nhìn về, nhìn lại chính tôi. Tôi trở về an trú trong chính tôi. Oh, what a wonderful world. Một thế giới, đây chẳng phải là một thế giới tuyệt vời lắm sao? Một thế giới này nó không còn là tuyệt vời nữa, thì chúng ta cứ điều khiển mãi, muốn mọi thứ nó diễn ra đúng với ý của mình. Mà đối tượng được mình điều khiển nhiều nhất, hay là bị mình điều khiển nhiều nhất, là con mình, là những người thân yêu của mình, những người đang rất là cần mình. Và điều đó đã làm cho họ khổ, và mình cũng khổ. Bây giờ quý vị hãy thử bài thực tập Let it be đi, để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên đi. Đó là chưa kể trường hợp những người thương của quý vị á, con của quý vị đang bị trầm cảm cũng không chừng. Và khi một đứa bé nó bị trầm cảm, nó mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân. Và tôi đã từng giúp đỡ rất nhiều em bị trầm cảm. Mình phải vững lắm mình mới có thể ở chung và giúp đỡ em được. Rồi nếu không em sẽ tấn công trở lại mình và làm mình tổn thương. Tức là cái lúc mà em vui á, tức là những em mà bị bipolar, hưng trầm cảm, cái lúc em vui đó, thôi em yêu thương mình khủng khiếp, muốn làm tất cả mọi thứ cho mình. Mà khi chuyển qua một cái kênh khác gọi là trầm cảm, từ hưng cảm chuyển qua trầm cảm, em sụi lơ cắn cuốc, quay lại ghét mình. Bỗng dưng em nghĩ cái người mà đang nhắc nhở mình nè, cái người kêu mình phải uống thuốc nè, người kêu mình phải ăn nè, người kêu mình phải ngủ nè, phải kêu mình đi tắm rửa, là cái kẻ đang xiềng xích cuộc đời mình, là kẻ đã làm khổ mình. Tự động em hiểu như vậy. Đó là một phần tâm lý tổn thương của em, chứ em nào muốn đâu. Nhưng em không biết vết thương nó chiếm tất cả toàn bộ con người của em. Mà nếu mình không đủ kiến thức để hiểu biết, và mình không có một cái sự vững chãi để tiếp xúc với em á, thì có thể là mình sẽ phản ứng dữ dội, mình sẽ trách tội em. Và mình đã từng nhận xét, đã từng lên án, đã từng buộc tội, không biết bao nhiêu người đã đem tới những cảm xúc khó chịu cho mình, mà mình không hề biết rằng sở dĩ họ làm như vậy là họ có vấn đề. Họ bị phiền não khống chế, họ chưa biết tu tập. Chúng ta đã biết tu tập, chúng ta đã biết kiểm soát bản thân, đã biết dọn dẹp rác rến phiền não, chúng ta có khá hơn họ, chúng ta có con đường để mà đi, còn họ thì không có. Cho nên khi quý vị thiền tập, thì quý vị phải nhớ cái thái độ hành thiền rất là quan trọng. Khi chúng ta đón nhận bất cứ kinh nghiệm nào đi ngang qua, thí dụ như mình định tâm được, thì ghi nhận là định tâm được. Không định tâm được, bị phiền não khuấy nhiễu, thì ghi nhận là đang bị phiền não khuấy nhiễu. Đừng sợ, đừng phản ứng, đừng cố gắng loại trừ phiền não liền để được định tâm. Dĩ nhiên nếu quý vị muốn định tâm thì phải cố gắng liên tục đưa tâm trở về với đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng chẳng hạn. Đưa về liên tục, đưa về liên tục, đưa về liên tục. Còn nếu quý vị muốn chuyển qua phát triển niệm tâm thì quan sát hẳn luôn phiền não đi. Xem phiền não đó là gì, từ đâu đến, tại sao phát sinh ra phiền não này, nó như thế nào, nó lớn, nó nhỏ, nó mạnh, nó yếu. Ghi nhận hết tiến trình đó mà không phản ứng, không bỏ thái độ. Tôi xin nhắc lại, một thiền sinh giỏi là phải có khả năng lùi lại một bước để quan sát mọi tiến trình diễn ra mà không bị đồng nhất vào cảm xúc đó. Thí dụ khi quý vị nổi giận thì lùi lại một bước để quan sát cơn giận. Như vậy là đã giỏi rồi đó. Thay vì mình nhập cuộc với cơn giận, khi cơn giận nó trào lên thì mình là cơn giận. nhìn chỗ nào, góc độ nào về phía mình cũng thấy mình giận hết. Chứ mình không có tách ra được giữa mình với cơn giận, trong khi mình hoàn toàn có khả năng đó, tách ra khỏi cơn giận, lùi lại một bước để quan sát. Cũng vậy, khi nỗi sợ xuất hiện, nỗi lo lắng xuất hiện, chúng ta cũng lùi lại một bước để quan sát nỗi lo lắng đó. Dĩ nhiên với điều kiện là phát hiện được đang có nỗi lo lắng. Phải phát hiện được thì mới quan sát được. Và cũng vậy, khi trong lòng có những suy nghĩ vẩn vơ, phát hiện được, quan sát những suy nghĩ đó, thì những suy nghĩ đó cũng sẽ chấm dứt. Cái hay của thiền tập là chúng ta không trực tiếp can thiệp vào đối tượng, hãy để cho chánh niệm làm chuyện đó. Công việc của bạn là phát triển chánh niệm liên tục mà thôi. Khi chánh niệm đủ mạnh, đủ vững, đủ sáng, phát huy đúng uy lực của nó, thì khi bạn nhìn vào đối tượng nào, những đối tượng phiền não, thì tự động những phiền não đó sẽ yếu đi, sẽ rơi rụng. Mà bạn không cần dùng ý chí của mình để can thiệp vào phiền não. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Tức là công việc hành thiền của chúng ta đó là tỉnh giác liên tục, chánh niệm liên tục, nhận biết liên tục, nhìn vào một đối tượng, không phản ứng, không phán xét, không dán nhãn hiệu, không loại trừ, không bỏ thái độ vào, chỉ vậy thôi. Rất khó phải không? Nhưng mà nếu quý vị làm được như vậy thì con người quý vị sẽ được thay đổi. Quý vị sẽ đem kinh nghiệm này bỏ vào trong đời sống, đặt vào trong đời sống của mình. Quý vị hành thiền sao á mà mỗi ngày quý vị sẽ bớt đánh giá người khác hơn, bớt nhận xét, bớt đánh giá, bớt chê bai. Chúng ta sở dĩ có những trạng thái tâm lý đó là vì chúng ta quá chú ý vào đối tượng, quá quan trọng vào đối tượng, nghĩ rằng đối tượng nó có ảnh hưởng với mình, và chúng ta đang đề cao cái tôi của mình. Còn khi quý vị hành thiền giỏi, quý vị nhìn vào đối tượng, quý vị sẽ thấy những cái hay, cái đẹp của đối tượng. Còn nếu thấy những yếu kém, những cái vụn về của đối tượng, thì xót thương, muốn được giúp đỡ, muốn được chỉ dẫn, hơn là than phiền, trách móc. Sự than phiền, sự trách móc, sự kêu ca chỉ là sản phẩm của tâm sợ hãi, của tâm yếu đuối mà thôi. Không khi nào một người vững chãi, một người ổn định, một người có nhiều tình thương mà đi than phiền trách móc buộc tội người khác cả, dù người đó có làm lỗi. Nói một cách khác rằng là bạn hoàn toàn có khả năng buông bỏ đi thói quen than phiền trách móc buộc tội, với điều kiện là hành thiền cho giỏi. Một người hành thiền giỏi thậm chí còn đạt tới một khả năng rằng là nhìn vào một đối tượng mà không dễ dàng bỏ vào một cái thái độ thích hay là không thích. Dĩ nhiên đây là một trình độ rất là cao. Chắc là chúng ta khó tưởng tượng con người chúng ta sẽ sống như thế nào nếu không thích một cái gì đó hay là không ghét một cái gì đó. Trạng thái không thích một cái gì đó hay là không ghét một cái gì đó là trạng thái bình an thật sự. Hồi đó tôi cũng sợ lắm. Khi mà đọc kinh sách nghe nói rằng là một trạng thái mà một người tu luyện phải đi tới đó là không thích và cũng không ghét. Tôi không hiểu trạng thái đó là trạng thái gì, rồi nó sẽ ra làm sao. Nó kinh khủng, sống mà không thích hoặc là không ghét. Dù không ghét thì cũng được, nhưng mà sao không thích được. Nhưng mà khi trải qua được kinh nghiệm đó thì tôi thấy nó cũng có gì khó lắm, mà nó rất là bình thường. Nó vẫn là cuộc sống này, vẫn là thế giới này, con người này. Mình vẫn tiếp xúc hết lòng, hết tấm chân thành của mình, nhưng mà mình không lệ thuộc vào đối tượng, không chạy theo đối tượng, không quá quan trọng đối tượng. Quan trọng ở đây có nghĩa là để cho đối tượng đó ảnh hưởng sâu sắc tới mình, làm cho mình đánh mất cái sự tự chủ. Thật ra nó cũng dễ chứ không khó. Khi quý vị làm chủ bản thân mình đủ, trở về nương tựa với chính mình đủ, thì thấy cái việc là mình không bỏ một thái độ dễ dàng. Tức là cũng có một số đối tượng mình sẽ thích, nhưng mà không dễ dàng gì mình bỏ xuống thái độ đó với những đối tượng nó phục vụ cho bản ngã của mình. Trước đây sẽ đối tượng nào phục vụ cho bản ngã của mình là mình thích liền, bám chặt liền, tô son trét phấn, tung hê đối tượng đó. Bây giờ mình bớt lại thái độ đó, điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt dính mắc hơn. Ví dụ mình có 4 đứa con, ở trong đó có một đứa rất là nghe lời mình, rất là giống tính cách của mình, thì mình dành mọi ưu tiên cho nó. Khi mình hành thiền thì mình giảm lại, để mình thương 3 đứa còn lại ngang bằng với nó. Nó là người hành thiền giỏi. Trước đây mình có thái độ tránh xa bớt 3 đứa con đó, hay nói thẳng những cái khuyết điểm của mình, hay là có những cái thái độ bất kính đối với mình, hoặc là không nghe lời mình, hoặc là có tính cách trái ngược với mình, thì khi mình hành thiền giỏi mình không có tránh né nữa. Mình vẫn tiếp xúc một cách rất là chân thành, rất là hết lòng đối với những đối tượng như vậy. Thì như vậy gọi là hành thiền giỏi. Tóm lại, quý vị hành thiền làm sao để quý vị mỗi ngày mỗi bớt tham sân si, bớt vãng ngã, là quý vị đã đi đúng đường, đã trở về với cái chỉnh thể hài hòa nhất giữa quý vị với vạn sự vạn vật trong đất trời, chỉnh thể vô ngã. Chúng ta không thể đạt được vô ngã liền, nhưng mà mỗi ngày chúng ta hành thiền là chúng ta đi về hướng đó, bớt cái tôi của mình lại, bớt tham sân si. Mà muốn làm được điều đó thì không gì hơn học cách quan sát tâm cho thật là tinh tường, cho thật là tài giỏi, cho thật là liên tục. Và hãy xem việc hành thiền như là hơi thở của mình. Chỉ khi nào quý vị xem việc hành thiền như là hơi thở của mình không thể thiếu được, thì lúc bấy giờ cuộc sống của bạn là cuộc sống của thiền, cuộc sống của sự tỉnh thức, của sự hiểu biết, và dĩ nhiên là của sự thương yêu. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thank you. desire.